cứu vớt vai ác kia. Chương 18 giờ 18, thế thân tình nhân của sư huynh 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Tế Nguyệt cười nằm liệt trên người Lâm Uyên. Sư huynh, ngươi thấy biểu tình của hai người kia không? Lâm Uyên nhìn Tế Nguyệt cười vui vẻ, như vậy cũng tốt, nhiệm vụ của hắn là cứu vớt thế giới, chỉ cần không có trận ôn dịch quy mô lớn kia, kết tình và cốt truyện của nhân vật chính như thế nào cũng sẽ không liên quan đến hắn chứ. An ủi mình như vậy, trong lòng Lâm Uyên vẫn có chút chột dạ. Vốn là Ngụy Lăng Phong xưng đế, Ngụy Lăng Dược nhân từ Hiền Năng, phụ tá Ngụy Lăng Phong, chia sẻ Giang Sơn, hai người lưu lại mỹ danh nhân quân hiền thần. Về mặt tình cảm, hai người ân ái, ở bên nhau cả đời. Bởi vì mẹ đẻ của Ngụy Lăng Phong mất sớm, Hoàng Quý Phi được phong làm Thái hậu, trưởng quản hậu cung, hưởng hết tôn sùng. Nhưng bây giờ, nhờ sự can thiệp của hắn, số phận của tất cả mọi người đã thay đổi. Thiếu niên trong ngực hắn ngây thơ lại lãnh tình tàn nhẫn. Hoàng Quý Phi lẫn lộn huyết mạch hoàng thất, nếu sau này lập Ngụy Lăng Dược làm chữ, Giang Sơn, cơ nghiệp tổ tiên đều chắp tay cho người ta. Đây quả thực là một tội lớn đủ để tru di cửu tộc. Lúc trước hoàng đế xử trí Hoàng Quý Phi hướng Tế Nguyệt khóc lóc sám hối, để y cầu tình giúp nàng. Mà Tế Nguyệt lại ngại ầm ĩ, quay đầu lại, đối với cái gọi là kết cuộc của mẫu phi mắc điếc tai ngơ không thèm để ý, lúc ấy hoàng đế còn hỏi. Tế Nguyệt, ngươi muốn cầu tình cho mẫu phi ngươi không? Dưới ánh mắt mong đợi của Hoàng Quý Phi, Tế Nguyệt nghiêng đầu hỏi. Cái gì là mẫu phi? Mẫu thân à, nhưng ta chưa bao giờ có mẫu thân. Chuyện đề cử cục cưng có chiếu. Hoàng Quý Phi ngã xuống đất, ánh sáng trong mắt đều tắt, trong nháy mắt giống như đã già hơn thật nhiều tuổi, nhìn Tế Nguyệt đôi môi run rẩy lại không nói nên lời. Nữ nhân kia vì quyền thế cùng phú quý ngay cả nhi tử cũng có thể vứt bỏ, hiện giờ ngã xuống cả người bám đầy bụi bặm, còn liên lụy đến toàn bộ mẫu tộc của nàng, trong tộc trước kia bởi vì nàng là Hoàng Quý Phi thụ sủng nhiều ân trạch hơn người khác, hiện giờ nhắc tới nàng đều là một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, nguyền rủa không ngừng. Tính kế hết nửa đời người, hiện giờ lại rơi vào kết quả như thế, cũng không biết Hoàng Quý Phi có hối hận quyết định đổi con lúc trước hay không. Hoặc là hối hận vì lần gặp mặt thứ hai, đồng ý lấy máu của Tế Nguyệt để cứu Ngụy Lăng Dược. Nếu lúc trước nàng lựa chọn bảo trụ Tế Nguyệt cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng hòa hợp máu với Ngụy Lăng Phong, thân thế Tế Nguyệt cũng sẽ không bị phát hiện. Chỉ là dù có hối hận như thế nào, chuyện cũng đã thành. Về phần Ngụy Lăng Dược bị tước đoạt thân phận hoàng tử, biếm làm thứ dân. Ngụy Lăng Dược đã hưởng qua cuộc sống ở kinh đô, không có khả năng trở về tìm cha mẹ ruột của y, nhưng y và Ngụy Lăng Phong tình cảm rất tốt, lại vì hắn bị thương trúng độc xem như có ân cứu mạng, liền vào ở trong phủ Ngụy Lăng Phong. Y thánh cùng thái y kê đơn thuốc cho Ngụy Lăng Dược, tuy rằng không thể hoàn toàn giải độc cho y, nhưng có thể giảm bớt triệu chứng, nỗ lực giữ mạng cho y, khi phát độc triền miên trên giường bệnh tựa như phế nhân. Lâm Uyên sau khi biết những thứ này cũng không có tình cảm thương hại đồng tình gì. Những thứ này vốn nên do Ngụy Lăng Dược chịu, trong cốt truyện, những thống khổ này đều chuyển rời đến Tế Nguyệt do Tế Nguyệt thay thế. Hiện giờ, Ngụy Lăng Dược coi như là tự mình nếm thử một lần thứ y nên chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cũng biết tình trạng thân thể của Tế Nguyệt, biết y không có mấy năm sống tốt, gợi lên chút tình phụ tử vốn không có nhiều lắm của hắn, cũng không vì chuyện Hoàng Quý Phi mà giận chó đánh mèo với y. Tế Nguyệt nháo muốn rời khỏi hoàng cung, hoàng đế cũng chuẩn phong cho y một danh hiệu Tiêu Giao Vương, để cho y mấy năm cuối cùng trôi qua tiêu giao một chút. Ở kinh đô có phủ đệ của Tế Nguyệt, nhưng Tế Nguyệt không thích cuộc sống luôn có người hầu hạ bên cạnh, năn nỉ Lâm Uyên cùng trở về Thánh Sơn sinh hoạt. Y chán ghét ánh mắt kỳ quái của người xung quanh khi nhìn y và sư huynh ở cùng một chỗ. Trở về những ngày trước kia trên núi tạm thời không có bệnh nhân, Lâm Uyên cũng không có chuyển về phòng của hắn, ôm Tế Nguyệt ngủ đã thành thói quen, nếu bên người không có nhiệt độ kia còn cảm thấy có chút bất an. Khi xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn cùng vật tư cũng không giống như trước kia một mình Lâm Uyên đi ra ngoài. Mà sẽ mang theo Tế Nguyệt, có khi hai người còn có thể đi dạo chơi một vòng rồi trở về. Tế Nguyệt ở trên đường nhìn cái gì cũng tò mò, tâm thần Lâm Uyên đều đặt ở trên người Tế Nguyệt, sợ đám người chen chúc không cẩn thận liền tìm không thấy Tế Nguyệt, chỉ đành thời thời khắc khắc nắm tay Tế Nguyệt. Một người bị thương trên mặt đi qua bên cạnh, xuất phát từ bản năng của y giả tầm mắt Lâm Uyên chuyển đến vết thương. Chiếu cố Dược công tử thật sự là xui xẻo tám đời. Nếu không phải đắc tội Chu quản sự cũng sẽ không cố ý phân công loại công việc này cho ta. Chấm, làm việc ở phủ hoàng tử còn không phải là chuyện tốt sao? Có bao nhiêu người chen lấn sứt đầu mẻ chán muốn đi vào, ngươi còn không biết đủ. Ngươi thì biết cái gì? Ngươi xem vết thương trên mặt ta, là do Dược công tử nổi giận đập vào. Tính tình nóng nảy, tính cách âm ngoan, động một chút là muốn mạng người, hạ nhân nha hoàn bị y trách mắng còn nhiều hơn. Ta thấy y chính là sắp chết nên lòng sinh biến thái. Ai bảo người ta bị coi như thứ dân, trước kia cũng từng cứu hoàng tử, vẫn huynh đệ tình thâm với hoàng tử. Người bị thương cười nhạo nói. Cái gì huynh đệ tình thâm, ngươi còn không biết đi, thanh trúc viện của Dược công tử, là hậu viện nam sủng của nhị hoàng tử. Một người khác giật mình há to miệng. Ngươi cũng đừng nói bậy, bịa giặt về hoàng tử sẽ phải vào đại lao a, ở thanh trúc viện hầu hạ ai không biết, Dược công tử bám nhị hoàng tử không buông, cố ý câu dẫn, lấy xác thị nhân, đại phu đều tới chẩn đoán vết thương của y theo nha hoàn hầu hạ nói, dấu vết trên người rất kịch liệt, bất quá làn da kia thật không hổ là do hoàng tử nuôi lớn, rất mịn màng. Nói xong ngữ khí liền hèn mọn, còn có một nhà cha mẹ ruột của Dược công tử tìm tới, muốn nương tựa, mỗi ngày đều diễn vài vở kịch ầm ĩ lợi hại. Hai người xì xào bàn tán, nói rất nhỏ, nhưng Lâm Uyên nội lực thâm hậu chút khoảng cách này vẫn có thể nghe rõ ràng. Cuối cùng chút tình tiết này coi như trở về quỹ đạo, hai nhân vật chính vẫn ở cùng một chỗ. Sư huynh, ngươi nghĩ cái gì? Cánh tay Lâm Uyên bị lắc lắc tâm tư từ nơi khác thu về cười nói. Không có gì, còn muốn mua cái gì nữa? Tế Nguyệt lấy ra tờ giấy y viết xong, trên đó liệt kê một chuỗi danh sách. Muốn mua rất nhiều đồ ăn ngon. Vừa mới đi được một đoạn đường ngắn, từ xa đến gần liền truyền đến tiếng pháo nổ, Lâm Uyên theo đám người mang theo Tế Nguyệt tránh đến ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đường thổi thổi đánh đánh thật không náo nhiệt, phía trước là tân lang cưỡi ngựa cao lớn hồng quang đầy mặt. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Lâm Uyên còn chưa nói gì, người bên cạnh xem náo nhiệt trả lời. Thành thân, ta thấy tiểu huynh đệ tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên thành thân rồi. Tế Nguyệt muốn nói cái gì, bị Lâm Uyên nhanh tay lẹ mắt che miệng lại, hắn không cần nghe cũng biết Tế Nguyệt khẳng định muốn nói y là tiểu tức phụ của sư huynh. Tế Nguyệt đem tay Lâm Uyên kéo xuống, sư huynh chúng ta đuổi theo xem một chút, y cũng không biết thì ra tức phụ cũng không phải ngoài miệng đồng ý là được còn phải thành thân a. Lâm Uyên liền mang theo Tế Nguyệt tham gia một hồi hôn sự mà bọn họ cũng không quen biết. Trên đường trở về Tế Nguyệt vẫn trầm mặc cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Có phải mệt mỏi không? Ta cõng ngươi, Tế Nguyệt nhanh nhẹn leo lên lưng Lâm Uyên, nghiêm túc nói. Sư huynh, vì sao ngươi không thành thân với ta? Chúng ta đều không bái đường thành thân như ngày hôm nay. Đó là nam tử cưới nữ tử, chúng ta đều là nam nhân, thành thân cũng không tính. Tại sao không tính, lễ pháp như thế, nam cưới nữ gả. Lễ pháp là gì, ta mặc kệ, chúng ta cũng phải bái đường thành thân như vậy. Cái loại bái thiên địa này, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê đối bái. Nói xong liền bắt chước ngữ điệu âm âm dương dương mà hôm nay nghe được âm dương đột nhiên hô lên. Sư huynh ngươi lừa ta. Sau khi bái thiên địa như thế này mới là phu thê được ông trời cùng thế nhân thừa nhận, chúng ta ngoài miệng nói như vậy căn bản không tính. Lâm Uyên nghe Tế Nguyệt nói như vậy thì bị chọc cười. Được, ta sẽ báo cho sư phụ để lão nhân gia trở về tham gia. Sau đó đi mua những thứ cần thiết có được không? Tế Nguyệt hài lòng, hôn lên mặt nghiêng của Lâm Uyên một cái, hai má dán lên mặt Lâm Uyên, cũng nhấn mạnh. Muốn giống như hôm nay nhìn thấy, không được lừa gạt ta. Chấm, ta đã khi nào lừa ngươi chưa? Hừ, nếu không phải hôm nay ta tận mắt nhìn thấy, ngươi khẳng định sẽ không chủ động nhắc tới muốn cưới ta, ta cũng không biết phải bái đường thành thân mới tính là phu thê. Tế Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, ngươi quá xấu rồi, à ta xấu ngươi còn muốn thành thân với ta. Chấm, chính là bởi vì ngươi quá xấu, ngoại trừ ta, không ai muốn làm tiểu tức phụ của ngươi. Vậy đa tạ tiểu thần y thiện lương, không ghét bỏ ta, xả thân đến làm tiểu tức phụ của ta. Tế Nguyệt mặt mày hớn hở, ngươi biết là tốt rồi, cho nên ngươi nhất định phải thương ta thật nhiều. Không thể cứ bảo ta câm miệng. Tế Nguyệt an tĩnh một hồi, hỏi, sư huynh, sao ngươi không nói lời nào? Trong mắt Lâm Uyên tràn đầy ý cười, nghiêm trang trả lời. Không phải ngươi nói không thể bảo ngươi câm miệng sao? Tế Nguyệt vừa nghe liền nổ tung, há miệng cắn lỗ tai trước mắt. Ngoại trừ câm miệng ngươi không thể cùng ta nói chuyện khác sao? Lâm Uyên nâng người lên, đừng lộn xộn, một hồi ngã xuống ta cũng mặc kệ. Những ngày sau đó Lâm Uyên bắt đầu mua sắm đồ đạc, mua tơ lụa may quần áo, làm hỷ phục cho hai người bọn họ. Hai người bắt tay vào một lần nữa bố trí phòng một phen, thoạt nhìn cũng vui vẻ ấm áp. Tế Nguyệt dán chữ hỷ khắp nơi, siêu siêu vẹo vẹo, lại còn cảm thấy đẹp. Lâm Uyên cũng mặc kệ y thánh nhìn hai người cũng không nói gì khác. Lâm Uyên biết trong lòng ông không dễ chịu, nhưng cũng không biết nên an ủi ông như thế nào. Ngày thành thân, sư phụ bọn họ ngồi trên chủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt mặt mày cong cong đứng đối diện hắn, Lâm Uyên nhìn thiếu niên một thân hồng y, đem cảm xúc dư thừa đặt ở trong lòng, mặt mày nhu hòa nhìn chăm chú vào đối phương. Hai người lần lượt hành lễ trong. nhất bái thiên điện, nhị bái sư phụ, phu thê đối bái. Của y thánh, thức ăn trên bàn vẫn do Lâm Uyên làm, sau khi hành lễ, ba người liền ngồi xuống ăn cơm. Trong trận hôn sự bất luân này, chỉ có Tế Nguyệt là vui vẻ nhất. Nếu Tế Nguyệt là một thiếu niên bình thường, y thánh vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý, nhưng Tế Nguyệt từ nhỏ đã không có quỹ đạo sinh hoạt của một đứa trẻ bình thường. Y không có tương lai, phía trước không có hy vọng, sinh mệnh bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại. Tự nhiên cũng không thể dùng lễ tục thông thường của thế nhân để yêu cầu y cách trương.